Các đại lão đều sủng ta. Chương 1, có 5 vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Lam Hề, lại lên hot search, lần này là giết người. Lúc này nữ chính trang điểm như chú Hề nên bị gọi như vậy. Giết ai? Giết một đứa bé chưa sinh. Chính là người phụ nữ lần trước bị cô ta đánh. Không nghĩ tới là phụ nữ mang thai. Sảy thai, chật. Lần này Lam Hề lại phải trông cậy vào lão già nhà cô ta giúp cô ta lau mông. Loại cháu gái này vẫn nên bóp chết sớm một chút là được. Lam Cận Thính lực nhạy bén. Mặc dù giờ phút này ngồi trong toilet, cũng có thể rõ ràng nghe thấy trong phòng khách có 4 người đàn ông đang thảo luận kịch liệt đối với chuyện giết người của cô. Nói ra mọi người có thể không tin. Kỳ thật cô đã biến mất 3 năm. 3 năm trước. Cô đã đi qua các thế giới để làm nhiệm vụ. Hôm nay vừa mới trở lại. Nhưng phát hiện ra rằng thời gian đã là 3 năm sau đó. Đáng sợ là trong 3 năm qua, có người chiếm cứ thân thể của cô. Thay thế thân phận của mình. Còn đặc biệt lập tức có 5 vị hôn phu. 5 người. Vâng, là 4 người khuyết tật trí tuệ bên ngoài. Còn có một người thân phận không rõ. Nghe nói rất thần bí. Chưa bao giờ xuất hiện. Cũng bởi vì thầy bói nói cô là quỷ đoản mệnh, có thể sống không quá 20 tuổi. Muốn hóa giải tai ương, chỉ có 2 biện pháp. Hoặc là mỗi ngày không ngừng tiêu tiền chắn tai họa, hoặc là tìm được nam tử trẻ tuổi bát tự phù hợp với mệnh cách. Càng nhiều càng tốt, sau đó để cho bọn họ trở thành vị hôn phu trên danh nghĩa Lam Cận. Hơn nữa cần phải ở trong cùng một căn nhà, chỉ cần bọn họ mỗi ngày tiêu tiền. Cũng có thể giúp cô tiêu tai đỡ khó. Chỉ cần đợi đến khi cô an toàn trải qua sinh nhật lần thứ 20. Mới có thể hủy hôn ước. Trùng hợp, gia tộc của mấy người đàn ông này vừa vặn cùng Lam gia là thế giao. Nhất là mấy vị lão gia từ quan hệ không nhỏ. Thường xuyên cùng nhau chơi. Nói trắng ra, bọn họ thuần túy là bị lão gia từ nhà mình lừa gạt. 5 lần 7 lượt bị ép buộc. Dụ dỗ. Bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đáp ứng giúp việc này. Đáng tiếc a, người ngoài chính là một kẻ si tình cộng thêm não tàn. Hơn nữa thẩm mỹ cực kỳ cổ quái. Cả ngày ăn mặc như một kẻ giết người không đàng hoàng. Người chiếm thể xác nữ chính nguyên bản mái tóc đen nhánh bị cô ấy nhuộm thành 7 màu. Giống như một con công xòe đuôi. Lại phối với lớp trang điểm mắt mèo với hàng lông mi dày và rậm. Thật sự là quá cay mắt, với bộ dạng quỷ quái này, cô ấy còn cực kỳ tự luyến, tự cho mình là vạn người mê, thích đi câu dẫn người, nhất là gần đây si mê vị hôn phu cùng tuổi với mình, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số mấy vị hôn phu. Tên là Lệ Quân Tương, năm nay 18 tuổi, đáng tiếc người ta thân là giáo thảo, nhân vật phong vân vang dội. Làm sao nhìn chúng một phế vật hoa si như cô ấy? Giáo thảo, chỉ nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi. Chỉ riêng cách ăn mặc quái dị của cô ấy đã khiến người ta sợ hãi chạy mất. Nhưng cô ấy hoàn toàn không tự biết mình. Mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường vì Lệ Quân Tương làm bữa sáng tình yêu. Viết thư tình tặng lễ vật, thậm chí là thổ lộ trước mặt mọi người đều đã làm qua. Thế nhưng người ta căn bản không để ý tới cô ấy. Ngược lại giống như tránh ôn thần. Chán ghét đến cực điểm. Cô ấy lại cho rằng người ta chỉ là thẹn thùng ngượng ngùng. Vì thế biểu hiện càng thêm ra sức. Mãi cho đến sau này, cô ấy phát hiện Lệ Quân Tương dường như có người mình thích. Mà người kia chính là em gái riêng của cô, Lam Kiều Kiều. Hai người có thể nói là một đôi trời đất tạo nên. Cùng là học bá có chỉ số IQ cao, lại là cùng một lớp, quan hệ tự nhiên tốt, kết quả cô ấy vẫn không chịu hết hy vọng, thường xuyên chạy đi tìm Lam Kiều Kiều gây phiền toái, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn đê tiện, vu oan hãm hại Lam Kiều Kiều, đáng tiếc quá ngu xuẩn, mỗi lần đều bị vả mặt không hề có sức phản kháng. Thanh danh càng ngày càng thối, các vị hôn phu e sợ tránh không kịp. Chán ghét cùng phản cảm đối với cô ấy càng ngày càng tăng. Nhìn thấy nàng chỉ sợ ngay cả cơm cũng không ăn được. Vừa mới một đoạn thời gian trước, lại truyền ra cô ấy quyến rũ đàn ông có vợ. Sau khi bị cự tuyệt, hẹn quá hóa giận chạy tới đánh Chính Thất. Điều tồi tệ hơn là người phụ nữ kia cư nhiên là một phụ nữ mang thai. Mang thai hơn 3 tháng. Bụng còn chưa thấy rõ. Người ngoài cũng quả thật không biết cô ta có thai. Xông lên liền giật tóc điên cuồng tát. Lúc ấy chuyện này náo loạn rất lớn. Bị người có tâm quay video đưa lên mạng. Khiến cho không ít chấn động. Weibo của Lam Cận bị lộ ra. Trong chớp mắt liền luân hãm. Bị dư luận từ 4 phương 8 hướng lên án và chửi rủa. Bởi vì việc này bị nhà trường ghi phạt nặng. Nếu không phải hiệu trưởng nể mặt Lam lão gia tử, đã sớm đuổi cô đi. Nhưng mà hôm nay, đứa bé của người phụ nữ kia cư nhiên không giữ được. Sảy thai, cái này giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng. Bùm bùm nhất thời nổ tung. Không cần nhìn cũng có thể biết. Giờ phút này cô đang bị công kích bằng lời nói như thế nào trên mạng. Dân tình phẫn nộ, toàn dân thảo phạt, thậm chí đã bị gắn mác hung thủ giết người. Đồng thời kèm theo danh hiệu tiện nữ giật chồng. Bạo lực mạng khủng khiếp như thế nào? Đủ để tiêu diệt một người. Còn may, Lam Cận hôm nay đã sớm luyện được một trái tim sắt thép. Đối với chút áp lực dư luận này, hoàn toàn không để ý lắm. May mắn là, trong đầu Lam Cận còn lưu lại ký ức thuộc về người ngoài đó. Cũng rõ ràng toàn bộ sự kiện, đồng thời cũng nắm rõ chân tướng sự tình. Nói tóm lại, cô là bị gài bẫy. Sau khi tiêu hóa xong ký ức lộn xộn trong đầu, Lam Cận có chút phiền não nhéo nhéo mi tâm. Chậc, mẹ nó đều là chuyện gì à, thứ cô ghét nhất là rắc rối. Nhưng không sao, cô, nữ Hỗ Lộc Thị, Lam Cận, theo gió vượt sóng, vương giả trở về, tâm thư, lần đầu dịch truyện, nếu sai sót mong mọi người góp ý nhu. TOT, cách chương.